Cuối tháng 8, hổ thị đã mắc hơn nhiều rồi. Nhìn thoáng qua bên ngoài ô cửa, lá cây được gió thổi bay. Trong ánh dương mềm mại, lại mang theo vẻ tiêu điệu mơ hồ. Tần Vận ôm bụng, từ tốn tản bộ trong vườn hoa. Lâm Hằng Hải đã đi 2 ngày rồi chưa về. Nhưng bà đã nhìn thoáng qua so với hồi đầu, cũng không khi nào gặng hỏi. Có đôi khi Lâm Hằng Hải đi đến nửa đêm mới về nhà, Tần Vận tỉnh giấc. Cảm nhận được người ông nồng nặc mùi rượu bò lên giường. Vừa ngã đầu, liền ngủ say như chết. Đến khi ông say giấc ngủ rồi, Tần Vân mở mắt trong màn đêm đen đặc, ngồi dậy cầm lấy quần áo ông kiểm tra xem có dấu vết gì khả nghi không. Lần nào bà cũng có thu hoạch, đều có thể nhìn thấy dấu son mùi, còn ngửi thấy mùi nước hoa khác biệt. Năm đó, Tần Vân từng làm việc ở một cửa hiệu xa xỉ, phần lớn nước hoa bà vừa ngửi, liền biết là hiệu gì. Bà thường xuyên ngửi thấy 2 mùi nước hoa khác nhau trên người Lâm Hạng Hải, 2 mùi nước hoa hoàn toàn khác nhau, phong cách rất khác biệt, có cơ thể là một người cũng thích 2 mùi này. Bà mắc bệnh đa nghi nên chụp lại rất nhiều bằng chứng, thậm chí còn so sánh xem dấu son mùi có màu hay có hình thù khác biệt không. Bởi vậy nên Tần Vận cho rằng Lâm Hạng Hải không chỉ qua lại với một người phụ nữ, điều này khiến bà an tâm phần nào. Nếu như có một người phụ nữ có thể khiến ông ta vui đến quên trời đất, Tần Vận sẽ cảm thấy nguy hiểm. Nhưng nếu Lâm Hằng Hải qua lại với rất nhiều phụ nữ bên ngoài, thì ông chỉ vui đùa một chút thôi, chứ sẽ không thực sự mặc kệ gia đình. Đến khi con chào đời, trái tim Lâm Hằng Hải sẽ trở về bên gia đình thôi. Nghĩ đến con cái, Tần Vận lại nhớ đến lời căn dặn của bác sĩ và cả hình ảnh siêu âm của đứa bé. Đứa bé này 100% có vấn đề, cho nên bà đã tính xong xuôi cả rồi, đợi đến khi sinh đứa bé ra thì sẽ ly miêu hoán thái tử, đổi đứa bé có khiếm khuyết thành một đứa bé trai khỏe mạnh. Với tính cách của Lâm Hạng Hải, chắc chắn ông sẽ không nghi ngờ gì, bởi vậy nên bà cho rằng kế hoạch của mình không có chút sơ hở nào. Sau khi đi dạo quanh vườn hoa một vòng, Tần Vận thấy hơi mệt, bà cảm thấy bụng không thoải mái, có cảm giác co giật mãnh liệt từ tử cung truyền đến, giống như có thứ gì đó muốn chui ra. Người giúp việc bên cạnh bà dìu đi nghỉ ngơi, thấy Tần Vận đột nhiên chau mày, sắc mặt tái nhợt trong thoáng chốc, bà nắm chặt tay người giúp việc bên cạnh. Gọi điện thoại cho ông chủ, nói tôi sắp sinh rồi, dứt lời, có giọt mồ hôi chảy dài từ trên trán xuống. Tần Vận đau đến không thể chịu nổi, mà trong biệt thự đã có bác sĩ Lâm Thiên sắp xếp trước đợi lệnh. Ngoài ra còn có đội y tế tư nhân, họ lập tức đưa Tần Vận đến bệnh viện phụ sản. Bà lên xe cứu thương nhưng vẫn còn có sức dằn dò. Đưa tôi đến viện sản nhi nhân ái, tài xế ngồi phía trước nói. Nhưng thưa phu nhân, gần đây nhất là bệnh viện đa khoa Hổ Thị, viện nhân ái cách mấy cây số. Phu nhân xem, bảo anh đi đâu thì đi, nói nhiều cái gì. Bà ta đã sắp xếp người ở viện nhân ái từ trước, kế hoạch đánh cháu con thật hoàn hảo, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì bỏ đứa con, như vậy chẳng phải tốn tâm sức đưa đứa trẻ này đi nữa. Mà tin Tần Vận sắp sinh được báo cho Lâm Thiên đầu tiên, người anh cài vào theo dõi báo cáo với anh qua điện thoại. Tình huống của phu nhân không tốt lắm, nhưng bà ấy vẫn kiên trì đòi đến viện nhân ái. Đoạn đường kia đang xảy ra tai nạn xe, còn đang tắt đường, qua đó tốn ít nhất 15 phút. Lâm Thiên nhanh chóng quyết định, nói với tài xế bảo anh ta đưa tới bệnh viện đa khoa Hổ Thị, đừng nói cho bà ấy. Bác sĩ phó sắp tan ca, đúng lúc anh cũng đang muốn đến bệnh viện đa khoa Hổ Thị. Trước thời điểm dự sinh, bà tới viện nhân ái một thời gian, nhưng không biết là nổi điên cái gì, âm ỉ đòi về nhà. Sắp sinh đến nơi rồi, không ở viện là đòi về nhà. Số cuộc âm ỉ gì chứ? Mà tính bà nóng nảy, ai nói gì cũng không nghe, cứ muốn về nhà, muốn quản Lâm Hạng Hải. Kết quả bây giờ sắp sinh, viện gần nhà không đi, lại cứ nặng nặc đòi đi xa, số cuộc là làm sao chứ? Lâm Thiên nghiền ngẫm suy nghĩ một lúc, liền nghĩ đến một lý do khả năng. Đứa bé này của Tần Vận có vấn đề, bị khiếm khuyết gì đó. Tần Vận đã biết từ mấy tháng trước, nhưng không chọn cách phá thai, mà ngược lại quyết định sinh đứa bé đó ra. Lâm Thiên làm con, không thể nào can dự vào quyết định của Tần Vận, bởi vậy nên anh mới cho người giám sát Tần Vận, tránh cho bà làm chuyện thiếu suy nghĩ. Anh lập tức đến bệnh viện, vừa khéo đụng phải đội ngũ y tế tư nhân do anh mời đưa Tần Vận tới. Tần Vận đã trong trạng thái bán hụt mề, nhưng vẫn chưa đến mức nguy hiểm. Giờ đang là buổi trưa, sắp đến lúc bác sĩ phó tan ca. Lâm Thiên gửi tin nhắn cho hắn, hỏi ca phẫu thuật của hắn sắp kết thúc hay chưa. sau đó liền đi theo đẩy giường bệnh của Tần Vân đến khoa sản. Tần Vân đau đến chết đi sống lại, mồ hôi chảy ròng ròng, hai mắt mở ra, ý thức đã quay về một chút, miệng lẩm bẩm. Nhanh lên, tôi muốn bác sĩ Đường, để bác sĩ Đường đỡ đẻ cho tôi đã hẹn trước rồi. Y tá khoa sản ở bệnh viện đa khoa Hổ Thị không thể làm gì hơn là giải thích với bà. Chị à, ở bệnh viện chúng em không có bác sĩ Đường, giờ đúng lúc chủ nhiệm khoa bọn em đang rảnh, chị ấy kinh nghiệm phong phú, để chị ấy đỡ đẻ cho chị. Tần Viện gắng gượng mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ không rõ. Khi từ từ tập trung lại, bà ngạc nhiên trông thấy Lâm Thiên, còn thấy rất nhiều gương mặt xa lạ, mất một lúc mới phản ứng lại được. Đây không phải là bệnh viện nhân ái mà bà quen, không phải bệnh viện nhân ái mà bà đã dàn xếp xong người. Tần Vận cả kinh, bụng càng co giật dữ dội hơn, trên gương mặt lộ ra vẻ lo lắng, xen lẫn sự khủng hoảng. Bà la to, các người đưa tôi đến nơi nào vậy? Tôi nói tôi muốn đến nhân ái. Y tá bên cạnh nói, chị yên tâm, chủ nhiệm bọn em đỡ đẻ cho chị, là bác sĩ chuyên môn, đảm bảo không kém gì bệnh viện tư nhân nhân ái đâu ạ. Tần Vận không nghe, vẫn cứ nằng nặc, nếu không phải bác sĩ Đường đỡ đẻ thì hôm nay tôi sẽ không sinh. Y tá trừng tròn mắt, cô chưa từng thấy sản phụ nào lại khó tính như vậy, nằng nặc đòi bác sĩ Đường gì đó tới đỡ đẻ. Chẳng lẽ chủ nhiệm khoa sản của bệnh viện đa khoa Hổ Thị còn không bằng cái bác sĩ Đường gì đó kia sao? Hơn nữa đã vỡ nước ối rồi, tử cung co giật nghiêm trọng, ở đâu nói không sinh thì nói, giờ đã đưa đến cửa phòng phẫu thuật rồi còn khóc lóc ôm sờm. Thái độ của Tần Vận như vậy khiến cho Lâm Thiên càng cảm thấy nhất định chuyện này có vấn đề. Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, Lâm Thiên gửi tin nhắn sai người đi thăm dò bệnh viện nhân ái, điều tra những y bác sĩ tiếp xúc nhiều với Tần Vận. Bà sống chết không chịu vào phòng phẫu thuật, cứ nằng nặc ở bên ngoài. Các y tá cũng khó xử, cứ mãi khuyên nhủ bệnh nhân, vậy mà bệnh nhân chỉ nói mỗi câu, tôi chỉ đến nhân ái, hôm nay nếu mấy người cứ bắt tôi sinh con ở đây thì tôi nói cho mấy người biết, tôi sẽ khởi tố bệnh viện này. Bệnh nhân đã tự chịu trách nhiệm tổn hại rồi, mấy người có y đức không hả? Tôi dù bây giờ Tần Vận chật vật như vậy, miệng lưỡi vẫn rất lưu loát, khiến cho các y tá đều á khẩu không nói được. Cô đang khó xử thì từ xa trông thấy một người nổi tiếng trong viện, chủ nhiệm khoa não Phó Tinh Hà đang trảo bước về phía bên này, đi thẳng đến trước mặt anh chàng dường như là người nhà bệnh nhân. Xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên nắm lấy tay hắn. Anh à, mẹ em sắp sinh rồi nhưng không chịu đi vào. Y tá kinh hãi đến mức biến sắc, đừng nói với cô người phụ nữ khó chịu này là mẹ của chủ nhiệm phó nhé. Ôi, chủ nhiệm phó, sao anh lại ở đây? Phó Tinh Hà đang định nói chuyện, sau lưng lại vang lên tiếng gọi là bác sĩ Trịnh ở khoa sản, cũng chính là một trong những chuyên gia năm ngoái viện trưởng Lôi mời về từ Mỹ, và là người đã đỡ đẻ cho Tần Vận. Phó Tinh Hà còn chưa trả lời, bác sĩ Trịnh liền trông thấy Lâm Thiên bên cạnh hắn. Cô nghe nói gần đây chủ nhiệm phó mới kết hôn, là kết hôn đồng giới, cũng không biết là thật hay giả. Lúc này thấy hai người nắm tay nhau, trong lòng ngầm hiểu, xem ra là thật rồi. Có điều cô cũng không có thời gian hỏi Phó Tinh Hà tới đây làm gì, bởi cô trông thấy có sản phụ đang ầm ĩ trước cửa phòng phẫu thuật. Cô chạy từ căng tin qua đây, được thông báo phẫu thuật khẩn cấp. Chuyện xảy ra chưa đầy 10 phút, vừa qua cô hoàn toàn không biết. Bác sĩ Trịnh hơi nhướng mày, sao lại để ầm ĩ ngoài này? Một y tá nắm rõ ngọn ngành trả lời, bệnh nhân không chịu sinh ở viện chúng ta. Bác sĩ Trình trố mắt ra, sinh con khác với phẫu thuật, lần đầu tiên cô thấy có người nước ối đã vỡ rồi, đau đến cắn răng mà vẫn không chịu sinh. Người nhà đâu rồi? Cô hỏi. Lâm Thiên đứng ra nói, tôi là người nhà. Bác sĩ Trình thoáng sửng sốt, liền hiểu vì sao chủ nhiệm khoa não lại đến khoa sản của họ. Đổi lại bình thường, nhất định cô sẽ mắng người nhà kiểu này. Nhưng có bác sĩ phó ở đây, cô cũng không tiện bày tỏ thái độ. Chị nói, người nhà khuyên nhủ bệnh nhân đi, còn gì quan trọng hơn em bé nữa hả? Nói xong câu đó, cô liền vào phòng chuẩn bị phẫu thuật, cũng không quản xem bên ngoài ầm ĩ thế nào. Lâm Thiên hơi châu mày, sau đó khom lưng thấp giọng nói bên tai Tần Vận. Mẹ à, mẹ yên tâm. Dù bây giờ mẹ có đến bệnh viện nhân ái, đứa bé này được sinh ra, nó thế nào thì là thế đó. Có khiếm khuyết gì, mẹ cũng phải chấp nhận. Nghe anh nói vậy, đôi mắt Tần Vận hỗn loạn nhìn anh. Không hiểu vì sao Lâm Thiên lại biết được chuyện này, rõ ràng bà đã tránh những tai mắt kìa. Vốn là Lâm Thiên cũng không rõ Thực Hư thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt của Tần Vận liền hiểu, anh đã đoán đúng rồi. Anh cũng không biết Tần Vận nghĩ gì, có phải bà xem phim truyền hình nhiều quá rồi không? Mà chuyện mất nhân tính như vậy cũng có thể làm ra được. Lâm Thiên cúi đầu nhìn bà, lúc bấy giờ Tần Vận nhễ nhại mồ hôi, tóc bết lên gò má, môi trắng bở ra, bộ dạng chật vật tiều tụy, khác hẳn với Lâm phu nhân thường ngày. Bờ môi Lâm Thiên mấp máy, nhẹ giọng khuyên nhủ. Mẹ à, mẹ không muốn ba biết chuyện này đâu nhỉ? Mẹ phối hợp một chút, xin đứa bé này ra đã. Gương mặt Tần Vận trắng bệch như giấy, dường như bị Lâm Thiên dọa sợ, bụng dưới đau đến tê tái, cảm giác vô lực ập đến. Lâm Thiên dịu tay mắt, dường như không điều gì, là nó không biết bao vùng trầm bày thủ đoạn gì, dường như anh có thể biết tất cả. Tần Vận mệt mỏi nhắm mắt lại, đấu tranh mấy giây, cuối cùng không còn sức lực mà gật đầu tỏ ý chấp nhận. Đợi mấy tiếng nữa đứa bé chào đời, Tần Vận không thể vãn hồi mọi chuyện nữa, bà không dám tưởng tượng Lâm Hằng Hải sẽ làm gì. Y tá bên cạnh lấy làm lạ, ngay cả Phó Tinh Hà cũng cảm thấy bất ngờ. Lúc bà được đẩy vào phòng bệnh, hắn quay đầu hỏi Lâm Thiên đã nói gì với mẹ, mà có thể thuyết phục được. Mẹ làm chuyện thẹn với lòng. Lâm Thiên kéo bác sĩ Phó qua một bên. Chẳng phải mẹ em khám nghiệm ra đứa bé này có nguy cơ cao bị tam hội nhiễm sắc thể 21 sao? Lúc ấy mẹ em không phá thai mà lựa chọn giấu nhiệm xuống. Hôm nay mẹ còn làm ầm ĩ đến viện nhân ái. Em nghi ngờ không biết bên trong có âm mưu gì không? Ví dụ như mẹ em đổi một đứa bé khác, em cũng không dám chắc, bởi vậy nên mới gạt bồ cầu. Phó Tinh Hà nghe xong cũng cảm thấy hết chỗ nổi. Giờ là thời buổi nào rồi mà còn làm loại chuyện ly miêu hoáng thái tử kìa. Hắn thấu tỏ, cũng biết chuyện ông Lâm ngoại tình. Dừng một chút nói, mẹ em làm vậy là muốn lấy đứa bé níu kéo trái tim của bà em. Nhưng đứa bé có vấn đề, chuyện này không thể giấu được. Đến khi ấy cái nhà này sẽ loạn đến mức nào chứ? Phó Tinh Hà bắt đầu thấy lo thay cho Lâm Thiên. Thực ra từ tận đáy lòng Lâm Thiên không hy vọng đứa bé này chào đời. Bởi cậu biết đứa bé này có tỷ lệ bị khiếm khuyết rất cao. Mà người làm cha làm mẹ như Tần Vận và Lâm Hằng Hải sẽ chăm lo đứa bé này thế nào đây? Lâm Thiên không cần nghĩ cũng biết, có lẽ cuộc sống của em còn thảm hơn mình. Cả cha lẫn mẹ đều không muốn nuôi con. Vậy đứa bé này sẽ ra sau đây, Lâm Thiên cũng đoán được đại khái. Nhưng nếu Tần Vận muốn ném đứa con cho anh không muốn nhận. Trước đó anh có nói với bác sĩ Phó là muốn một đứa con của hắn, nhưng là đứa trẻ chỉ thuộc về Phó Tinh Hạ mà thôi. Nếu như dúi một đứa bé khác cho anh không muốn nhận. Vợ sinh con thứ hai, chuyện quan trọng như vậy mà mãi buổi chiều. Người làm chồng như Lâm Hằng Hải mới xuất hiện ở bệnh viện. Một mình Lâm Thiên đợi trước cửa phòng mổ khoa sản. Đã 5 tiếng trôi qua nhưng đứa bé vẫn chưa được sinh ra. Lâm Hằng Hải chạy tới trông thấy Lâm Thiên, câu đầu tiên là: sao mẹ mày còn chưa sinh, không phải đưa vào từ trưa rồi sao? Lâm Thiên lắc đầu không trả lời. Đáng lẽ cha không nên để anh túc trực bên ngoài phòng mổ suốt, bởi vì Lâm Hằng Hải chưa tới nên Lâm Thiên mới bất đắc dĩ đợi, sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu giờ Lâm Hằng Hải đã đến rồi, anh cũng nên đi thôi. Chuyện của hai người này anh không muốn dính líu vào. Huống hồ bây giờ Tần Vận còn chưa biết Lâm Hằng Hải phản bội bà, phản bội hôn nhân của họ, thậm chí còn có đứa con riêng chỉ nhỏ hơn cậu mấy tuổi. Thấy Lâm Thiên muốn đi, Lâm Hằng Hải gọi anh lại. Đi luôn à, không đợi em trai mày sinh ra sao? Lâm Thiên dừng bước, quay đầu liếc nhìn ông, ánh mắt rét lạnh. Em trai à? Lâm Hằng Hải hơi chột dạ, thầm nghĩ sao ánh mắt của thằng nhóc này lại khiến cho người ta kinh hãi như vậy. Ông khoát tay nói, thôi bỏ đi, mày có việc thì cứ đi chứ, mẹ mày để tao ở đây lo. Lâm Thiên vội vã rời đi như vậy, đơn giản bởi anh không muốn dính vào chuyện phiền toái phía sau. Đứa bé có vấn đề, ngọn lửa chiến tranh giữa hai người nếu không có gì bất ngờ, sẽ lan đến anh. Lâm Thiên không muốn tự chuốc phiền vào thân. Tới chỗ bác sĩ Phó, tìm sự che chở. Sao lại qua đây? Bố em tới rồi, ổng trực. Phó Tinh Hà gật đầu nói, anh vừa hỏi giúp em, mẹ em bị khó sinh. Giọng hắn bình tĩnh, nhưng xen vào đó là sự lo lắng không thể phát hiện ra. Hắn sợ Lâm Thiên sẽ vì vậy mà bị ảnh hưởng. Lâm Thiên im lặng không nói lời nào. Phó Tinh Hà tiến đến ôm lấy vai anh, thấp giọng nói, em ở bệnh viện đợi tin hay về nhà? Nếu như ở bệnh viện thì anh ở lại với em. Lâm Thiên mím môi dưới, do dự một chút rồi nói, vẫn là về nhà đi. Dù đứa bé này có sinh ra hay không, anh đều không muốn có ảnh hưởng đến sự bình yên của mình và bác sĩ Phó. Phó Tinh Hà gật đầu. để anh hỏi thăm bên khoa sản, có tình hình gì lập tức báo cho anh biết. Đừng mặt ủ mày chau như vậy, cười một cái xem nào. Phó Tinh Hà nhẹ nhàng nắn gò má anh, kéo lên thành một đường cung. Lâm Thiên từ từ nở nụ cười. Về nhà đi, bất luận kết quả thế nào, anh cũng không muốn chuyện này liên lụy đến bác sĩ Phó. Hai người ra khỏi bệnh viện, lão Ngô đổ xe đợi trước cổng bệnh viện. Ông lái xe loanh quanh trước cổng bệnh viện cả buổi chiều. Ông biết mẹ xếp Lâm sinh con thứ hai, muốn hỏi thăm tình hình, nhưng nhìn vẻ mặt xếp Lâm như vậy cũng không tiện hỏi nhiều. Ông lái xe đưa hai người về khu nhà. Phó Tinh Hà lo cho tình hình của Lâm Tiên, bởi vậy nên không để anh làm cơm, mà gọi thức ăn ở cửa tiệm trước đây vẫn hay gọi. Đến 9 giờ tối, lúc này mới có tin từ bên khoa sản. Phó Tinh Hà nhận được tin đầu tiên, Lâm Thiên chậm chạp hơn một chút, đứa bé này đã chào đời, là sinh mổ, mẹ con bình an. Nhưng cái gọi là bình an này chỉ mang tính tương đối, bởi vì đứa bé này mà Tần Vận bị đại thương nguyên khí, ít nhất phải tĩnh dưỡng 1-2 năm mới có thể hồi phục, hơn nữa không thể nào khôi phục lại như trước đây. Ngoài ra Phó Tinh Hà còn nhận được ảnh chụp, Lâm Thiên ngồi bên cạnh, nhìn sang liền ngẩn người. Đứa bé này không giống như bao đứa trẻ vừa chào đời khác, không giống một chút nào, vẻ ngoài có sự khác biệt rất lớn, đây là em trai anh. Bé bé nhỏ nhỏ, mặt nhăn nhúm, mắt cách rất xa. Chỉ nhìn thoáng qua là có thể nhận ra khác với người bình thường, sống mũi em sập xuống, gần như không có. Hơn nữa, vị trí tai cũng thấp hơn người bình thường rất nhiều, lại còn rất nhỏ. Tổng thể ngũ quan vô cùng kỳ quái, rất giống người ngoài hành tinh trong những thước phim của thập kỷ trước. Lâm Thiên đã tìm hiểu về hội chứng đau trên mạng, biết rằng sản phụ lớn tuổi sinh con rất dễ mắc phải bệnh này. Thực ra có rất nhiều trẻ em mắc bệnh này, nhưng hiếm khi nào thấy chúng ngoài đường. Cũng như người mù, quần thể người mù không ít, nhưng mọi người ra đường rất hiếm khi nhìn thấy họ, bởi vì họ không muốn ra ngoài. Hơn nữa, đường riêng cho người mù đều bị những kẻ vô nhân đạo lấn chiếm. Một khi họ ra ngoài, dù có đi vào con đường riêng cũng sẽ xảy ra chuyện. Mà những người mắc hội chứng đau cũng giống vậy, bởi vì tướng mạo nên những đứa trẻ sau khi lớn lên đều không muốn ra ngoài gặp mọi người. Dù cho trí lực thấp thì họ cũng biết ra ngoài sẽ phải đối mặt với những chuyện gì. Lâm Thiên nhìn chằm chằm bức ảnh hồi lâu mới miễn cưỡng tiếp nhận được tướng mạo kỳ quái của đứa bé này. Đến anh còn miễn cưỡng như vậy, Tần Vận và Lâm Hằng Hải sẽ có thái độ gì, anh có thể mường tượng được. Phó Tinh Hà trông thấy vẻ mặt anh, ngay cả những câu như sau này có thể chỉnh sửa lại gương mặt cũng không thể nói được. Hắn đặt di động xuống, sau đó cầm lấy điện thoại của Lâm Thiên, đoạn hỏi, có cần anh tắt máy giúp em không? Nếu như bây giờ không tắt máy, chỉ sợ lát nữa Lâm Thiên sẽ bị gọi tới viện. Lâm Thiên hít sâu một hơi, tắt máy đi. Phó Tinh Hà giúp anh tắt máy. Em đừng quá lo, để anh tìm hai bác sĩ tâm lý về phương diện này để tư vấn giúp bố mẹ em, để họ tiếp nhận đứa bé này. Lâm Thiên dạ một tiếng. Anh à, cảm ơn anh. Nhưng vấn đề là, để bác sĩ tâm lý tư vấn cho Tần Vận và Lâm Hằng Hải ư, liệu có tác dụng không? Đừng nói cảm ơn với anh. Phó Tinh Hà lùa tay vào mái tóc anh. Đừng nghĩ nhiều nữa. Lâm Thiên gật đầu, kề sát đến, từ đầu lên vai hắn. Phó Tinh Hà vỗ vỗ tấm lưng anh, bờ môi nhẹ nhàng hôn lên tai anh. Lâm Thiên nhắm mắt lại, nỗi u phiền dần bị hơi ấm của bác sĩ Phó thế chỗ. Y tá đỡ đẻ bế đứa bé yếu ớt vừa được sinh ra, lập tức đưa vào lọng hấp để duy trì nhiệt độ cố định cho em. Lâm Hằng Hải túm lấy tay một y tá hỏi, tình huống thế nào rồi? Ánh mắt y tá có chút thương hại, do dự một chút nói, ông là cha của đứa bé à? Đứa bé mới sinh ở trong lồng hấp bên kia, ông tự đi xem đi. Là sao? Lâm Hằng Hải châu mày. Y tá uyển chuyển nói, chúng tôi nghi ngờ con ông mắc hội chứng tam bội nhiễm sắc thể 21. Tam bội nhiễm sắc thể 21 gì? Ông có phần không hiểu, đây là lần đầu tiên ông nghe nói đến. Chính là hội chứng đau. Y tá vừa giải thích như vậy, Lâm Hằng Hải liền hiểu rõ, chân mày ông châu lại. Là chứng đựng đồn ấy à? Sao lại đần độn được? Cô chắc đó là con của tôi chứ. Y tá vừa nghe vậy, liền lạnh mặt xuống. Người gì đây? Chỉ vì con mình mắc chứng đau, liền nghi ngờ không phải con đẻ của mình ư. Ông ta không xứng làm đàn ông một chút nào. Vừa nhìn đã biết chẳng phải người cha tử tế gì. Dù có bị bệnh đau cũng chính là con của ông. Có phải con ông hay không, thì đến lòng hấp xem là biết. Nghe vậy rồi, Lâm Hằng Hải chẳng còn muốn đi xem nữa. Ông kéo y tá tiếp tục hỏi. Thế bà nhà tôi thì sao? Y tá nhẫn nại trả lời. Ở giường 46. Thế bà ấy tỉnh chưa vậy? Y tá nói chưa. Lâm Hằng Hải ờ một tiếng rồi nói. Thế tôi đi xem thằng bé vậy. Tân Vận, sinh thằng bé này không tính là sinh non, nhưng bởi vì khó sinh, tình huống của đứa bé không khả quan cho lắm, rất yếu ớt, cho nên mới cần đưa đến lồng hấp. Lâm Hằng Hải đứng ở bên ngoài nhìn vào, trong phòng sơ sinh có rất nhiều lồng hấp được sắp xếp thành hàng. Phần lớn trẻ đều đang ngủ, có đứa bé đang thúc thích khóc. Nhìn từ xa, Lâm Hằng Hải cảm thấy đứa nào đứa nấy như nhau, cũng không rõ ai với ai. Ông tìm đến y tá quản lý, y tá dẫn ông đến lồng hấp chính xác. Lâm Hằng Hải vừa liếc mắt nhìn, liền ngạc nhiên hỏi. Đây là con trai tôi thật ư? Không nhầm đấy chứ. Ông dời đường nhìn rồi, chẳng muốn nhìn lại thêm. Ông rất nghi ngờ không biết liệu đây có phải là con của họ hay không. Gen nhà họ Lâm tốt như vậy, chưa nói đến thông minh vượt trội. Chí ít phần lớn cũng là người thông minh, hơn nữa bề ngoài rất được. Sao lại sinh ra cái loại này, loài người ngoài hành tinh này? Ông lấy làm khó hiểu, liếc mắt nhìn thông tin ở cột mẹ, điền tên Tần Vận, bởi vậy nên thực sự là con trai ông. Bộ dạng không chịu thừa nhận của Lâm Hằng Hải bị y tá thu hết vào trong tầm mắt. Không phải viện họ chưa từng có trường hợp cha mẹ như vậy, nhưng cuối cùng phần lớn phụ huynh đều sẽ chấp nhận con mình, dù sao cũng là máu mũi ruột trà. Nhưng cũng có một vài cha mẹ sẽ chọn vứt bỏ con mình, lén đưa con đến trại mồ côi, hoặc là vứt ở ven đường. Nhưng cha của đứa bé trước mặt này thì khác, trong mắt ông hiện rõ sự chán ghét. Tâm lý hy vọng bệnh viện nhầm lẫn rất rõ ràng. Hơn nữa còn xen lẫn sự phẫn nộ và mất mặt. Cảm thấy mất thể diện. Y tá đã làm việc ở bệnh viện nhiều năm rồi. Cô biết có một số đôi vợ chồng có địa vị cao trong xã hội sẽ thực sự cảm thấy sinh một đứa con như vậy là mất mặt. Thế nhưng trước đó hai vợ chồng này làm gì? Sao không bỏ thai ngay từ đầu, lúc chưa sinh cho rồi? Cô kiên nhẫn giải thích. Người nhà bệnh nhân này, tôi kiểm tra thấy vợ anh từng làm siêu âm sàng lọc hội chứng đạo ở một viện từ kiểm tra ra có nguy cơ cao. Bị tam hội nhiễm sắc thể 21, nếu khi đó mấy người đã chọn giữ đứa bé lại, thì giờ đáng lý phải bình tĩnh chấp nhận kết quả này chứ. Y tá nói vậy, không khỏi lo lắng cho số mệnh sau này của đứa bé. Nhưng Lâm Hằng Hải lại tức giận. Kiểm tra cái gì chứ, tôi không biết. Nếu tôi mà biết trước, đứa bé này có bệnh, lại còn là bệnh đào, thì tôi đã không cho bãi sinh ra. Trước đó Lâm Hằng Hải chỉ nói chuyện với hai y tá, nhưng đều đắc tội với cả hai. Chân trước Lâm Hằng Hải vừa đi, y tá quản lý lồng hấp trẻ sơ sinh liền nhịn không được khẩu nghiệp với đồng nghiệp. Chưa thấy loại cha nào như vậy, đúng là hãm tài. Cô có nghe thấy ông ta nói gì không? Nói nếu biết trước con bị đau thì sẽ không sinh ra rồi. Sản phụ lớn tuổi, vốn nguy hiểm, rõ ràng đã sàng lọc trước, kiểm tra cha có vấn đề rồi, còn không phá tài, giờ lại thấy mất mặt, sao trước đó không bỏ luôn đi? Trông thấy bộ dạng của đứa bé rồi, Lâm Hằng Hải nổi giận đùng đùng đi đến phòng bệnh. Giữa chừng, Tần Vân đã hôn mê một lần, đến cuối cùng sức cùng lực kiệt, bà lả đi, thấy rất mệt mỏi. Lúc mới sinh đứa bé trai, bà có cảm giác, bà nghe thấy tiếng bác sĩ đỡ đẻ nói là một bé trai, không có tiếng trẻ khóc, sau đó bầu không khí tĩnh lặng. Bên cạnh còn có một tiếng một y tá, cảm thán rằng, trời ơi, sao lại thế? Lúc nghe thấy câu này, Tần Vân còn tưởng đứa bé chết rồi. Bà gắng mở mắt hỏi một câu, y tá nói vẫn bình an, nhưng không cho bà xem bộ dạng đứa nhỏ. Nhưng Tần Vân biết tình huống không tốt, kết quả sàng lọc bệnh đau chính xác, quả nhiên đứa bé này có vấn đề. Lâm Hằng Hải sẽ làm thế nào đây? Với điều kiện nhà họ muốn nuôi đứa bé này hoàn toàn không thành vấn đề, tốt xấu gì cũng là con của mình, Hằng Hải sẽ không quá nhẫn tâm chứ? Có lẽ bởi vì Tần Vân đã bên Lâm Hằng Hải lâu rồi nên bà biết rõ Lâm Hằng Hải là hạng người gì. Trước đó vì coi trọng vẻ bề ngoài nên ông mới kết hôn với bà. Những người mê sắc đều có tật xấu. Hắn là đứa bé rất xấu, nếu không sao các y tá vừa nhìn thấy đứa bé liền cảm thán một câu như vậy. Y tá đo nhiệt độ cho bà xong, liền khẽ khàng ra ngoài. Ngay khi Tần Vận sắp vào giấc, lại nghe thấy tiếng đập cửa ùn ùn. Tiếng đập cửa rất lớn khiến bà lập tức tỉnh giấc, cơ thể ế oải, thuốc gây tê sinh mổ còn chưa hết. Trạng thái tinh thần cũng không được tốt. Chưa gì bà đã nghe Lâm Hằng Hải lớn tiếng chất vấn. Sao đứa bé kia bị bệnh đau? Tần Vân chỉ có thể giả bộ hồ đồ, nói mình không biết. Lâm Hằng Hải cười lạnh nói. Thế chuyện sàng lọc kia là sao? Chẳng phải có nguy cơ cao hội chứng gì đó sao? Có phải bà đã biết trước đứa bé này có vấn đề, cứ phải sinh ra để làm tôi ghê tởm? Sắc mặt Tần Vân liền trắng bệch, vừa nghe mấy lời này của ông, liền không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng. Tuy rằng bình thường bà luôn hung hăng phách lối với Lâm Hạng Hải, nhưng đó có lẽ là do Lâm Hạng Hải nhường bà. Giờ bộ dạng Lâm Hạng Hải như vậy, bà không thể cãi lại với ông. Bà nói rõ với tôi đi, đây có phải là con tôi không? Ông lạnh lùng chất vấn. Nhất định là con ông rồi. Giọng của Tần Vận trung chảy. Ông còn nghi ngờ tôi nữa. Tôi còn chưa nói chuyện ông ngoại tình đâu đấy. Lúc nói câu cuối, giọng bà mang theo tiếng khóc nức nở. Làm vợ chồng bao nhiêu năm như vậy? Lâm Hạng Hải, ông đặt tay lên tim tự vấn lương tâm mình xem. Tình cảm tôi dành cho ông còn chưa rõ sao? Ông còn không tin tôi sao? Vừa nghe bà nhắc đến chuyện ngoại tình, Lâm Hạng Hải liền có chút chột dạ. Nhưng Tần Vận sinh ra một đứa con bị đau, chuyện này khiến ông cảm thấy phẫn nộ, cảm giác mình có nhiều đạo lý hơn. Ông chỉ vào mặt bà kết luận. Với trên nhà họ Lâm tôi, không thể sinh ra đứa con như vậy được. Bà chưa nhìn thằng bé kia bộ dạng thế nào à? Đều do bà ra cả, 40 tuổi đầu, còn đòi sinh con. Tôi như thế còn không phải vì ông sao? Sinh con ra, ông cụ cũng vui. Con có thể lấy đứa bé này lấy lòng ông cụ. Ông dám nói lúc đó ông không nghĩ như thế không? Tần Vận hỏi ngược lại ông. Nhưng Lâm Hạng Hải không thấy hổ thẹn một chút nào. Lúc đó tôi nghĩ như vậy đấy. Thì sao nào? Đó là chuyện khi đó. Giờ là chuyện bây giờ. Ông cụ đi rồi. Bà nên bỏ nó mới phải. Còn chuyện khám tra hội chứng đau đớn gì kia nữa. Bà nói rõ cho tôi đi. Bà đã biết trước đứa bé này có vấn đề. Sao nhất định phải sinh ra? Còn không chịu nói với tôi. Tần Vân có tâm tư riêng. Nhưng bà không thể nói nó ra với Lâm Hạng Hải. Chỉ có thể đẩy hết trách nhiệm lên người ông. Tôi làm còn không phải là vì ông sao, tôi sợ ông không chịu nên mới không thể làm gì hơn là xin nó ra. Lâm Hằng Hải không chấp nhận lời giải thích này của bà. Tôi nói rõ với bà, tôi không chấp nhận đứa bé này. Bà muốn nuôi thì nuôi một mình. Tự tìm nhà bên ngoài ở mà nuôi nó. Tôi tuyệt đối không thừa nhận đó là con trai tôi. Nó không phải là người nhà họ Lâm. Lúc này đây ngay cả Tần Vận cũng khiếp sợ trước sự nhẫn tâm lạnh lùng của ông. Không những muốn đánh đuổi con mà còn muốn đánh đuổi cả một người miễn cưỡng sinh con như bà. Bà phải lấy hết sức toàn thân kinh hại mắng. Ông là động vật máu lạnh. Tôi mang nặng đẻ đau hơn 10 tháng mà ông còn đối xử với tôi như vậy. Lâm Hằng Hải không hề bị lay động. Tần Vận tức đến không chịu nổi. Khóc đến nức nở không ra hơi. Tức giận chỉ trích ông. Ông nhất định phải nuôi đứa bé này. Ông nghĩ vì sao nó lại bị đau chứ? Là trách nhiệm của tôi sao? Không, ông cũng có trách nhiệm. Ông là cha nó. Hai người có quan hệ máu mủ. Đây là sự thật không thay đổi được. Ông không chịu thừa nhận chứ gì? Được thôi, đến khi đó tôi sẽ trêu trao khắp nơi, nói con trai ông bị đau là máu mủ nhà họ Lâm, ông đã hài lòng chưa hả? Bà dám uy hiếp tôi, nó là do bà sinh, tôi có trách nhiệm chắc. Trên nhà họ Lâm tôi sao có thể sinh ra một đứa bé như vậy, không do bà thì do ai? Ba đứa con của tôi đều thông minh, chỉ có mỗi nó là bị bệnh, không do bà thì do ai hả? Ông mâu miệng, còn không biết mình nói cái gì, nhưng Tần Vân lại nghe rõ rành rành, đầu bà như muốn nổ ầm lên, tức đến rùng. Ba đứa con nào cơ? Ông nói đi, ông nói lại một lần nữa đi. Lâm Hằng Hải cũng há hốc miệng, hận không thể tát mình một cái. Sao lúc cãi nhau lại để lộ ra chuyện này? Như vậy chẳng phải để Tần Vận tóm được nhược điểm rồi vô duyên vô cớ. Ông xuống thế hạ phong hay sao? Tôi nói là nói ba đứa trẻ nhà họ Lâm. Ông càng giải thích lại càng không rõ ràng. Ông lấy đâu ra ba đứa con? Nhà họ Lâm ông, có mấy đứa tôi còn không rõ à? Lâm Hằng Hải, là ông quá quắt lắm. Ngoại tình còn chưa đủ, lại còn có hai đứa con riêng. Ông nói ông có ba đứa con thông minh, ngoài Lâm Thiên ra, còn hai đứa nữa sao? Thần Vận không tin ông nói nhầm. Lời nói cha lúc này hỗn loạn, hơn nữa là sự thật. Bởi vì tức Vận dùng sức quá độ, làm ảnh hưởng đến vết mổ ở bụng, nhưng thuốc tê còn chưa hết, Thần Vận chẳng hề nhận ra miệng vết mổ đã bị rách. Bởi vì tắt máy, nên Lâm Thiên trốn trong vòng tay, Phó Tinh Hạ ngủ một giấc thật an nhiên. Anh không biết Tần Vận và Lâm Hạng Hải lại ầm ĩ ra như vậy. Hai vợ chồng. Ông đẩy trách nhiệm cho tôi đẩy trách nhiệm cho ông. Hai người đều không muốn gánh chịu sai lầm này. Tần Vận cho rằng nếu không vì Lâm Hạng Hải ngoại tình, tôi muốn níu kéo ông lại, thì hà tất phải xin đứa bé này ra. Mà Lâm Hạng Hải cho rằng, Tần Vận bà giấu nhẹm chuyện đứa con bị bệnh tật này, không phá thai mà đòi sinh ra đứa con khiếm khuyết, không phải lỗi của bà thì lỗi của ai. Hai người ai cũng cho rằng mình đúng. Cái mãi không đến hồi kết, còn muốn gọi điện thoại cho Lâm Thiên để đòi công đạo, nhưng không tài nào gọi được Lâm Thiên. Hai người cãi nhau ầm ĩ đến mức bên ngoài có thể nghe thấy tiếng. Ngay lúc những từ ngữ càng ngày càng mạt sát cay độc, Tần Vận lại đột nhiên ngất đi. Nguyên nhân do vết thương trách miệng, lại thêm tức giận quá độ. Vết thương vừa được khâu lại, đã toát ra. đây không phải chuyện nhỏ. Nếu bị nhiễm trùng thì nguy to. Cũng may mà họ còn đang ở bệnh viện. Nếu không với tính bà như vậy, cứ trì hoãn chỉ thêm phiền phức. Thấy Tần Vận bị mình chọc tức thành ra nông nỗi này, Lâm Hằng Hải cũng có chút áy náy, nhưng cảm giác áy náy này chẳng đáng kể. Tần Vận tỉnh lại liền tản đi. Nguyên nhân không vì điều gì khác, Tần Vận vừa được cứu khỏi cánh cửa sinh tử, lại đối đầu với Lâm Hằng Hải. Với người phụ nữ này, chồng là tất cả, cuộc sống bà khổ tâm gây dựng không thể bị đánh đổ như vậy. Hai người tranh chấp vài câu, Lâm Hằng Hải đã tỏ vẻ mất kiên nhẫn, ông không muốn tiếp tục đuôi co với Tần Vận nữa, đã nói đến khô miệng rồi. Bà thì hở tí là ngất xỉu, ông mới nói nhiều hơn đôi câu, bộ dạng bà như muốn ngất đi. Có gì đáng để ầm ĩ chứ? Chẳng phải chỉ là có hai đứa con riêng thôi sao? Tức cái gì mà tức, có gì chứ? Có con riêng bình thường mà, nếu không phải trước đây ông cụ đứng đầu gia đình, giờ đến lượt Lâm Thiên đứng đầu, ông ta đã đưa con về từ lâu rồi. Tần Vận yếu ớt nằm trên giường bệnh, bà hít sâu một hơi, chọn cách hỏi vòng. Ông nói cho tôi, ông có hai đứa con riêng từ khi nào? Đây rõ ràng là câu hỏi bậy. Sao ông có thể trả lời? Lâm Hằng Hải đáp qua loa lấy lệ. Đợi tôi đưa về nhà rồi, bà sẽ biết thôi. Ông cũng đã ôm tư tưởng, vò mẻ, chẳng sợ sức. Để Tần Vân biết khó mà lui tốt nhất. Dù sao ông cũng thực sự không muốn có đứa con này. Lâm Hằng Hải ông sinh ra một đứa con bị đau. Nói ra, quá mất mặt. Vốn bây giờ đã có nhiều người cười nhạo ông. Nhỏ thì sợ cha, già thì sợ con. Giờ lại loại ra một thằng con bị đau. Chẳng phải để người ta cười chê thêm sao? Ông nói rõ cho tôi. Gì cơ? Ông còn muốn đưa người về nhà? Ông còn có biết xấu hổ hay không? Còn đưa cả tiện nhân sinh cẩu về nhà? Này, bà nói chuyện quá đáng rồi đấy. Tôi thích đưa ai về là chuyện của tôi. Nếu bà thấy khó chịu thì dọn ra ngoài mà ở. Mang con bà đi. Đúng lúc có thể tự mình nuôi nó, tôi đỡ tốn tiền nuôi. Lòng già ông có thể ác độc đến nhường này. Tần Vân đã mệt lả, chẳng còn sức để giận dữ, chửi ầm lên nữa, nước mắt men theo khóe mắt. Lâm Hằng Hải à, ông không có lương tâm. Lúc này Lâm Hằng Hải lại kéo Lâm Thiên ra làm bia đỡ đạn. Lại nói, Lâm Thiên đã đồng ý cho tôi đưa con về nhà rồi, bà không đồng ý cũng chẳng hề gì. Hiển nhiên Tần Vân không tin, bà giễu cợt nói, sao Lâm Thiên có thể đồng ý cho yêu cầu vô sĩ này của ông chứ? Lâm Hằng Hải không nhìn được nói, bà có tin hay không, tôi chẳng quản. Ông đứng lại đó cho tôi. Sắc mặt Tần Vực biến sắc. Chẳng lẽ Lâm Thiên thực sự đồng ý? Lâm Thiên đã biết chuyện này từ trước, sao không nói với bà? Tốt xấu gì cũng là người nhà, nó lại đi giúp người ngoại đối phó với mình. Trong thoáng chốc, Tần Vực cảm thấy như cả thế giới vứt bỏ bà. Chồng bà không cần bà nữa. Giờ ngay cả con trai ruột cũng đối nghịch với bà. Ông kêu Lâm Thiên qua đây, tôi muốn nghe nó nói thế nào. Nhà này không phải thiên hạ của Lâm Hằng Hải, lời của Lâm Thiên vẫn có trọng lượng hơn. Tần Vân cảm thấy trong chuyện con riêng này, Lâm Thiên không thể đứng về phía Lâm Hằng Hải mà không đứng về phía mình. Ông ta đối xử với Lâm Thiên như cái máy rút tiền, bà âm ỉ đòi gọi anh tới, nhưng Lâm Thiên vốn chẳng hề nghe máy, dường như anh đã đoán được từ trước, cố tránh khỏi đầu gió. Tần Vân chỉ vào vệ sĩ đứng canh gác ngoài cửa, dặn dò. Gọi sếp của cậu đến đây, nói với sếp cậu, nhà có việc cần nó xử lý, gọi nó đến đây ngay, giờ lập tức qua đây, nếu không tìm được, thì qua khoa não. Tìm nhân tình của nó. Lúc này bà muốn cầu cạnh Lâm Thiên mà lại nói chuyện khó nghe vô cùng, còn dùng từ ngữ sỉ nhục Phó Tinh Hạ trước mặt người của Lâm Thiên. Đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Chưa nói Lâm Thiên có đứng về phía bà hay không, mà chỉ với thái độ này của Tần Vận, anh đã không muốn dính líu đến bà rồi. Mà chuyện con riêng này, Lâm Thiên thật sự không biết còn có đứa con thứ hai, nhưng anh cũng không còn phẫn nộ như khi mới biết Lâm Chiều là con của Lâm Hạng Hải. Tâm tình này dường như đã sụp đổ trong anh rồi, hoặc nên nói Lâm Thiên vốn không để ý. Lúc nghe nói còn có một người con riêng nữa, phản ứng đầu tiên của Lâm Thiên là, à, quả nhiên. Dường như anh không bất ngờ là bao, Lâm Hằng Hải chính là loại người đổ đốn như vậy. Chuyện Tần Vân nói Phó Tinh Hà là tình nhân của anh, ngày hôm sau liền truyền đến tai Lâm Thiên, anh lấy chủ trương né tránh, để không xuất hiện thì không xuất hiện, nhưng cuối cùng Lâm Thiên vẫn phải đến bệnh viện, đón bác sĩ Phó. Anh vừa xuất hiện ở bệnh viện, liền bị người ta chặn đường. Tần Vân yêu cầu Lâm Thiên làm chủ cho mình, bảo anh tới để giữ lẽ phải cho bà, đến thử phân xử xem hành vi đưa con riêng về nhà của Lâm Hằng Hải có phải sai rồi hay không. Tại sao ông đã ngoại tình, có cả con riêng mà còn hùng hồn khí thế như vậy chứ? Trong suy nghĩ của Tần Vân, Lâm Thiên không thể đứng về phía Lâm Hằng Hải mà không đứng về phía mình. về tình về lý, người cha như Lâm Hạng Hải ngoại tình, lại có con riêng, Lâm Thiên là con trai bà, chẳng lẽ trong lòng không tức giận chút nào? Trên thực tế, đúng là Lâm Thiên không nghĩ nhiều như vậy, quả thực trong lòng anh cảm thấy Lâm Hạng Hải làm vậy thật đáng ghê tởm, nhưng anh thật sự không muốn quản nhiều, sợ làm chủ công đạo không thành, bản thân lại rước phiền về người. Không phải anh không muốn giữ tình cảm vợ chồng của Lâm Hạng Hải với Tần Vân, mà anh thật sự không thể trả sức. Cái gì cần bùng nổ rồi sẽ bùng nổ, nhưng xuất phát từ điểm của chuyện này, anh cảm thấy đây là sai lầm của Lâm Hạng Hải. Hành vi phản bội gia đình này là điều mà Lâm Thiên khinh thường nhất, bởi vì bị người ta chặn ngoài cổng bệnh viện. Cũng bất đắc dĩ, Lâm Thiên đành phải quay đầu đi về phía phòng bệnh của Tần Vân. Anh gửi tin nhắn cho bác sĩ phó, báo cho bác sĩ phó biết anh đi đến phòng bệnh, đợi hắn tăng ca là có thể gặp. Qua lời kể cấp dưới, Lâm Thiên gần như nắm rõ mọi việc, trong đó có một tin quan trọng khiến mọi người phải kinh ngạc. Ngoài anh và đứa bé mới chào đời kia, Lâm Hằng Hải còn có hai đứa con nữa. Nói cách khác, ngoài trừ Lâm Chiêu, anh đã biết ra Lâm Hằng Hải còn có một đứa con. Không muốn ai biết. Trước đó Lâm Thiên không biết chuyện này, dù sao thì cũng chẳng ai không dừng lại đi điều tra cha đẻ của mình. Cũng chỉ gần đây anh mới sai người giám sát ông mà thôi. Lúc biết được tin này, anh liền sai người đi điều tra đứa con riêng kia của Lâm Hạng Hải, không bao lâu sau đã có kết quả điều tra. Đến phòng bệnh, anh thấy hai người vẫn im lặng đối đầu với nhau. Tần Vân im lặng không lên tiếng nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng tiếng thở rất lớn. Hiển nhiên, vẫn còn chưa ngủ. Mà Lâm Hạng Hải thì ngồi ghế bên cửa sổ, bóng lá ngoài cửa sổ đổ bóng lên người ông. Ông cũng bất động thanh sắc, giống như đang ấp ủ điều gì đó. Bầu không khí yên tĩnh giữa hai người bị phá vỡ khi Lâm Thiên xuất hiện. Tần Vân như trông thấy vị cứu tinh, liền nói: Thiên Nhi, con đến thật đúng lúc. Con phân xử đi, cha con ngoại tình, giờ lại nói muốn đưa hai đứa con riêng về, con có đồng ý không? Bà vừa lên tiếng đã hỏi câu này, Lâm Thiên lắc đầu không trả lời. Nhận được cái lắc đầu của anh, cuối cùng Tần Vân cũng có chút hạnh diện. Bà vinh váo nhìn sang Lâm Hạng Hải. Ông xem, con trai tôi không đồng ý. Lâm Hạng Hải cuống lên không vui nói: Thiên Nhi, chúng ta đã nói xong rồi, con nói mẹ con đồng ý thì sẽ không. Nói đến đây, Lâm Hằng Hải cũng nhận ra đây là một câu nói bậy, còn là một câu nói bậy ngốc nghếch. Bởi Tần Vân vốn không thể đồng ý yêu cầu đưa con riêng về nhà ông. Lâm Thiên sửa lại lời ông nói: Đầu tiên, tôi đã nói với ông là ông muốn đưa Lâm Chiêu về nhà, nếu mẹ đồng ý thì tôi không có ý kiến gì. Còn chuyện đứa con riêng thứ hai, chúng ta chưa từng nói xong. Dù sao Lâm Chiêu đã bị kiểm soát không gây chuyện gì nữa. Hơn nữa, lúc này cậu ta còn nằm trên giường bệnh. Sao lại không có mắt tiếp tục dây vào anh? Không phải cũng như nhau sao, đều là anh em với con cả. Đối mặt với Lâm Tiên, Lâm Hằng Hải không khỏi cảm thấy chột dạ, dường như mình làm chuyện gì đuổi lý. Tôi không đồng ý. Lâm Tiên nói, Tân Vân đứng bên cạnh chê cười. Thấy chưa, con đã đứng về phía tôi. Con gì mà con, lúc xảy ra chuyện, nó mới là con bà. Bình thường có thấy bà thân thiết với Thiên Nhi đâu. Lâm Hằng Hải mỉa mai lại. Ông còn không ngại mà nói tôi. Ông không nói một đằng, làm một nẻo chắc. Tân Vân cười gằn. Lúc Lâm Thiên chưa có bản lĩnh, ông đối xử với nó như thế nào? Giờ con trai ông tài giỏi rồi, ông quỳ liếm như chó. Lâm Hằng Hải bị bà chọc tức đến mức đỏ mặt tía tai, mạnh miệng nói. Bà thì giỏi rồi, xem bản lĩnh của bà kìa. Lâm Thiên nó có tài cán gì thì cũng là nhờ giống của ông đây. Xem bà sinh ra cái thứ quái thai gì kìa. Ông tuyên bố. Thứ nhất, đứa con này tôi sẽ không thừa nhận. Bà thích làm gì thì làm, cho nó đi cũng được, tự nuôi cũng được, nói chung tôi không thừa nhận. Thứ hai, tôi muốn đưa cốt nhục của tôi về nhà là chuyện của tôi, bà không quản được đâu. Máy đo nhịp tim vang lên, những tiếng nho nhỏ, Tần Vân tức đến trùng lên. Với tình hình sức khỏe bà hiện tại, đáng lẽ không nên cãi nhau với Lâm Hằng Hải như vậy, nhưng bà thật sự không nhẫn nhịn được, chỉ tự trách mình mắt mù rồi, lại trách bản thân vì không biết nhìn người. Được, vậy chúng ta để Lâm Thiên làm chủ đi. Bà nói, Lâm Thiên không biến sắc, mà Lâm Hạng Hải thì nói chắc như đinh đóng cột. Ban nãy bà không nghe gì à? Nó nói nó không có ý kiến gì. Thế thì cũng phải dựa trên cơ sở tôi đã đồng ý. Chuyện này tôi sống chết cũng sẽ không đồng ý. Nếu tôi không đồng ý, thế thì lá phiếu này của Lâm Thiên sẽ mất hiệu lực, đúng không, Thiên Nhi? Lâm Thiên vẫn không nói lời nào, thật ra cậu muốn rời đi rồi. Bác sĩ phó đã sắp tan ca. Anh rất hối hận, vì sao mình lại đến đây? Chỉ để nghe hai người họ lời qua tiếng lại. Trong lòng anh mất kiên nhẫn, ngoài miệng hỏi vấn đề anh quan tâm. Trước mắt không bàn chuyện con riêng, đứa bé nằm trong lòng Hắc kìa, hai người định làm thế nào? Dù sao đứa bé cũng vô tội. Không phải bố đã nói rồi sao, bố không thừa nhận. Lâm Hằng Hải lớn tiếng nói. Tần Vân tức đến mức cười gằn. Dù đứa bé kia bị bệnh đau, có xấu xí thì cũng tốt hơn hai đứa con hoang kia. Lâm Hằng Hải tỏ thái độ kiên quyết, dù sao ông cũng sẽ không nuôi. Mà Tần Vân sinh đứa bé này vốn chỉ để níu kéo chồng mình, giờ ông ta còn hẳn ba thằng con trai. Chẳng trách ông vốn không để ý đến đứa con chào đời này. Chưa nói đứa bé này có bệnh tật gì không, dù nó có bình thường thì một đứa con cũng không thể níu kéo trái tim Lâm Hằng Hải. Ông sợ nhất điều gì, Tần Vân biết rất rõ. Nếu ông không thích thì tôi cũng không nuôi. Được, để tôi ra ngoài kể. Mấy cái báo lá cải thích đưa tin kiểu này nhất. Lúc đấy mọi người bên ngoài sẽ biết hết. Bởi vì con bị bệnh mà Lâm Hằng Hải ông liền vứt bỏ mấu mũ nhà họ Lâm. Ông xem khi đó ai mất mặt hơn ai. Tần Vân nở nụ cười méo mó. Lâm Thiên im lặng. Bàng quang trước cuộc tranh cãi này, lời uy hiếp của Tần Vân quả nhiên có tác dụng. Lâm Hằng Hải sợ bị người ngoài bôi nhọ danh tiếng, ông sợ nhất bị mất thể diện. Nếu Tần Vân ra ngoài nói lung tung, ông thật sự hết cách. Ông nghĩ một chút, liền nghĩ ra cách xử lý điều hòa. Đưa thằng bé này cho Lâm Thiên nuôi đi. Không phải nó cũng không có con hay sao? Nó đồng tính còn gì? Đồng tính thì đẻ cái rắm. Ngay lúc ông đưa ra đề nghị này, hơn nữa càng nói càng cảm thấy ý kiến của mình rất hay, đang định thêm thắt đủ thứ, thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Chúng tôi sẽ không nhận nuôi đứa bé này. Giọng điệu kiên quyết không thể hoài nghi là Phó Tinh Hà. Mày là ai? Liên quan gì đến mày? Lúc Phó Tinh Hà đi vào, bởi ngược sáng mà mới đầu Lâm Hằng Hải không nhận ra hắn là ai. Thế nhưng một giây sau, ông liền phản ứng lại, đây không phải là người đó của Lâm Thiên hay sao? Con vợ anh cũng quản quá nhiều rồi nhỉ? Thật ngại quá bác sĩ à? Chúng tôi đang xử lý việc trong nhà, phiền anh ra ngoài một chút. Vừa nghe Lâm Hằng Hải dùng giọng điệu khách khí kia để nói chuyện với bác sĩ Phó, Lâm Thiên liền cảm thấy tức giận không rõ nguyên nhân. Anh trả lời thay bác sĩ Phó, đây là chồng tôi. Lâm Hằng Hải thật sự không còn gì để nói, ông cảm thấy đúng là Lâm Thiên bị bệnh không nhẹ, đồng tính thì thôi đi, còn ở trước mặt mình nói người đàn ông này là chồng. Không nhầm chứ, đúng là không biết liêm sĩ là gì. Huống hồ thằng tranh kia còn chưa đánh tiếng, đã đi vào. Vừa vào, liền không khách khí như vậy, từ chối quyền nuôi dưỡng đứa bé này. Ông cố nén giận nói, sao, tao bảo con trai, nuôi em nó là chuyện đúng đạo lý, mày nói không nuôi là không nuôi được à? Theo Lâm Hằng Hải, tính Lâm Thiên như vậy, dù ở bên cạnh một người đàn ông cao xem với anh, thì ông cảm thấy hẳn Lâm Thiên vẫn chiếm vị trí chủ đạo. Bác sĩ này đương nhiên phải nghe lời Lâm Thiên, chỉ cần Lâm Thiên gật đầu nhận nuôi đứa bé vừa chào đời này, thì không còn gì khó nữa cả. Phó Tinh Hà còn chưa lên tiếng, Lâm Thiên đã nói, đúng, anh ấy nói không nuôi, thì không nuôi, chuyện nhà tôi, anh ấy làm chủ. Lâm Thiên luôn nghe lời bác sĩ Phó, trước mặt bác sĩ Phó như vậy, mà trước mặt người ngoài anh cũng biểu hiện như vậy. Vẻ mặt Lâm Hằng Hải như thấy ma thấy quỷ, cảm thấy Lâm Thiên thật không bình thường, không bình thường một chút nào. Thậm chí Lâm Hằng Hải còn nghi ngờ, không biết có phải anh đã bị tẩy não rồi hay không. Trong mắt ông, độc tính là một loại tà giáo, cho nên Lâm Thiên mới thay đổi một cách khó tưởng tượng như vậy. Ông bị Lâm Thiên làm cho ngàn lời. Gì mà nhà mày, đừng quên mày họ Lâm, mày là con tao, mày với tao mới là người một nhà. Lâm Hằng Hải làm như đương nhiên mà cho rằng trước chuyện nhà của họ Lâm ông, Phó Tinh Hà phải đứng ngoài cuộc, hắn chưa đủ tư cách can dự vào chuyện nhà họ. Lâm Thiên là con trai ông, đây là sự thật không thể thay đổi, ông không tin. Lâm Thiên không phân biệt được người nhà với người ngoài. Phó Tinh Hà giơ tay Lâm Thiên lên, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh lộ ra, hắn bình tĩnh tuyên bố, chúng tôi đã đăng ký kết hôn, bởi vậy nên tôi và Lâm Thiên là người một nhà. Ý ngầm là các người mới là người đứng ngoài cuộc. Có nuôi đứa bé này hay không là do hắn quyết định. Sao cơ? Kết hôn? Lâm Hằng Hải phản ứng rất dữ dội, như một con gà trống bị bóp cổ, để lộ ra vẻ mặt khó coi của bản thân. Cưới khi nào cơ? Lâm Thiên, tao tốt xấu gì cũng là cha mày, mày kết hôn, mà chuyện này cũng không nói cho tao biết, mày kết hôn với đàn ông mà, không sợ mất mặt hay sao? Ở đời Lâm Hằng Hải coi trọng nhất là sắc đẹp và thể diện, ông sợ nhất chính là bị mất mặt, bởi vậy nên chuyện Lâm Thiên kết hôn cùng với một người đàn ông dưới cái nhìn của ông là mất thể diện nhà họ Lâm, càng là mất thể diện của người làm cha như ông. Lâm Thiên bình tĩnh nói, có gì mà mất mặt, ngoại tình rồi có con riêng mới là mất mặt. Lần này, Lâm Hằng Hải coi như đã nhìn ra, dường như Lâm Thiên đã đoạn tuyệt với mình, trước mặt người ngoài mà không mảy may nghĩ đến tình phụ tử, được lắm. Lâm Thiền kết hôn với người ngoài, Lâm Hằng Hải cảm giác như mình là người cuối cùng biết chuyện. Điều này cũng đủ chứng minh Lâm Thiền đã lệch lạc hoàn toàn rồi. Ông đổi biểu cảm, tiếp lời. Thằng bé này, mày nuôi thì nuôi, không nuôi cũng phải nuôi, nó chính là em ruột mày. Nếu mày không nuôi, tao bỏ đó cho bảo mẫu, nuôi thả bên ngoài, giống như mày khi còn bé. Mày xem hồi bé, mày cũng ngốc thế thôi. Giờ lớn rồi thông minh rồi, nói không chừng thằng nhóc kia cũng có thể tự lực cánh sinh, sau này cũng khôn ra đấy. Lâm Hằng Hải biết làm thế nào để uy hiếp Lâm Thiền. Ông biết thực ra Lâm Thiền rất nhẹ dạ, nếu không trước đây đã không nhiều lần thanh toán hóa đơn cho mình. Ông lấy cái này ra để kích thích anh, chắc chắn sẽ có tác dụng. Lâm Hằng Hải đã liệu chuyện này từ trước. Phó Thanh Hà nắm lấy tay Lâm Thiền, hắn nhạy cảm nhận ra đột nhiên Lâm Thiền siết chặt tay mình hơn, dường như thực sự bị Lâm Hằng Hải kích thích. Lâm Hằng Hải thấy còn chưa đủ, tiếp tục giễu võ dương oai nói. Lúc mày còn bé, tao với mẹ mày không có chầm, cũng không bế mày. Không phải mày vẫn sống tốt ra đó sao? Mày không muốn nuôi cũng được. Dù sao tao cũng không thừa nhận nó là con tao, cứ ném cho bảo mẫu đi. Trong lời ông mang theo uy hiếp rõ ràng, ông biết cái gai trong lòng của Lâm Thiền muốn mượn lời nói sắc bén để đâm vào lòng anh, để anh nảy sinh sự đồng cảm với đứa bé sắp có số mệnh giống mình. Thực ra Lâm Thiền khó mà giữ bình tĩnh được, anh phải cố kiềm chế mới không lao đến đánh ông. Anh mất hết sức chiến đấu để cho Phó Tinh Hạ đợi giúp mình. Theo như điều 241 trong luật hình sự nước ta, với những người có điều kiện và nghĩa vụ nhưng lại từ chối chăm sóc người lớn tuổi, trẻ em bị bệnh hoặc người không có năng lực sinh hoạt một mình sẽ trực tiếp cấu thành tội vứt bỏ. Pháp luật gì cơ? Lâm Hằng Hải vốn còn chưa từng nghe nói điều luật này, nhưng ông biết hơn nữa là sự thật. Nhưng Lâm Thiên cũng là con trai ông, anh trai nuôi em cũng là, có gì sai sao? Ông không bị lay động. Mày đừng tưởng tao không biết pháp luật rồi lôi ra dọa tao. Lâm Thiên là con trai tao, thằng bé ở lòng hấp kia là em trai nó, tao giao con cho nó nuôi là hợp pháp. Lại nói, dù ông có không nuôi thật thì có thể bắt ông chắc. Phó Tinh Hà đứng đờ ra đó, choáng trước kiểu cãi chày cãi cối lưu manh này. Thực ra bệnh nhân có ứng phó hơn hắn đã từng gặp qua, nhưng người trước mặt này thì khác. Người trước mặt đây chính là cha của Lâm Thiên. Mọi mặt Lâm Thiên đều tốt cả, hoàn hảo đến độ chẳng ai có thể soi mói phán xét. Nhưng dẫu có tốt đến mấy thì vẫn có hai vị phụ huynh phiền phức thế này. Hắn hơi nghiêng đầu, ghé vào tai Lâm Thiên hỏi. Anh có thể đánh bố em không? Giọng hắn cũng không mấy lớn, nhưng lại đủ để Lâm Hằng Hải nghe thấy. Càng khiến ông tức giận hơn là câu trả lời của Lâm Thiên. Giọng Lâm Thiên cũng không lớn lắm. Đừng đánh, anh là bác sĩ khoa ngoại, phải thường xuyên phẫu thuật, tay của anh quá quý giá. Nói câu đó với Phó Tinh Hà xong, Lâm Thiên quay đầu nói với Lâm Hằng Hải. Chuyện đứa bé do mấy người giải quyết, tôi quyết định sẽ không nuôi. Còn chuyện của hai người sau này, đừng đến tìm tôi nữa. Hai người thích giải quyết thế nào thì giải quyết thế ấy, tôi không liên quan. Nói đoạn, Lâm Thiên kéo Phó Tinh Hà ra ngoài. Ra khỏi cửa phòng bệnh xám nhạt kia thì cũng thật sự cắt đứt mọi tình thân. Lâm Hằng Hải trố mắt ngoách mồm. Lâm Thiên, mày muốn tạo phản à? Có phải mày muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với tao không? Lâm Thiên dừng bước, cũng không quay đầu lại nói. Như ông muốn, hãy đợi đơn đoạn tuyệt cha con tôi gửi tới. Giọng anh hết sức lạnh lùng xa cách, Lâm Hằng Hải cảm giác như cơ thể của mình bị đóng băng, bao lời chỉ trích không thốt lên được. Lâm Thiên thực sự tàn nhẫn như vậy, muốn cắt đứt quan hệ cha con với ông ư? Ông biết Lâm Thiên là người kiên quyết, nhưng anh vẫn luôn hiểu ý mềm lòng. Qua chuyện Lâm Chiêu có thể thấy, ông vốn chỉ dùng hết thủ đoạn. Liệu ông có thể thuyết phục anh hay không? Ra khỏi bệnh viện, Lâm Thiên lên xe, lập tức liên hệ luật sư La, soạn thảo tờ đơn đoạn tuyệt quan hệ cha con. Luật sư La vô cùng kinh hãi. Sao cơ? Anh muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con à? Lâm Thiên bình tĩnh ừ một tiếng. Luật sư La khó xử nói. Sếp Lâm à, anh cũng biết đấy, mấy tờ loại đơn thỏa thuận kia có thể lén dùng, chứ không có hiệu lực pháp lý đâu. Không sao, sau khi soạn thảo xong, thì gửi đến hộp thư của tôi. Lâm Thiên vốn không để ý xem thỏa thuận này có hiệu lực pháp lý hay không. Nhưng anh biết, có đơn đoạn tuyệt quan hệ cha con này rồi. Sau này Lâm Hằng Hải muốn tìm đến anh nhờ cậy việc gì, anh có thể lấy nó ra quang minh chính đại từ chối hết mọi yêu cầu. Lâm Thiên còn nói trong điện thoại mấy điểm quan trọng với luật sư là Lâm Hằng Hải, ngoại tình nhiều năm, có hai người con riêng, một người 19 tuổi, một người 29 tuổi, liệt kê cả hai điều này vào. Chuyện này, Nghe Lâm Thiên liệt kê điểm yếu ra, luật sư La không nói được gì nữa. Hai người con triền, một người 19, một người 29 tuổi ừ. Sa Tra còn lớn hơn Sếp Lâm 2 tuổi. Điều này có nghĩa là trước khi kết hôn, Lâm Hạng Hải đã làm người ta vắt bụng bầu rồi sao? Người kia sinh con cho Lâm Hạng Hải rồi. Cuối cùng, ông lại đi cưới người khác. Thế mà cũng là người à? Tra thành cặn bã rồi. Anh ta nghẹn họng nửa buổi. Khó khăn thốt ra một câu. Cái đó đúng là nên thẳng tay, không thành vấn đề. Anh yên tâm, giờ tôi sẽ chuẩn bị đơn thỏa thuận, sau đó gửi đến hòm thư của anh. Về chuyện đứa con riêng kia. 10 phút trước Lâm Thiên mới nhận được tin tức, khiến người ta không tài nào tưởng tượng được là đứa con riêng kia còn lớn tuổi hơn cả anh, đã sắp xỉ 30 rồi. Giờ Lâm Hạng Hải hơn 50 tuổi, có một đứa con riêng 30, có vẻ cũng không quá khó hiểu. Điều này khiến anh càng kiên quyết muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với Lâm Hạng Hải hơn thôi. Lâm Tiền hơi suy sụp, Phó Tinh Hải chỉ biết càng ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng an ủi. Lâm Tiểu Tiền, có anh bên em rồi. Hắn luồn tay, lấy chiếc dây chuyền mặt nhẫn ra ngoài, nắm lấy tay Lâm Thiên, sờ chiếc nhẫn trên cổ mình. Em xem, đôi nhẫn này, chúng ta kết hôn rồi. Chúng ta là người một nhà, em là vợ anh. Em không cần người nhà nữa, có anh là đủ rồi. Chiếc xe hôm nay lão Ngô lái vốn không có vách ngăn, hai người phía sau nói gì làm gì, lão Ngô đều có thể nghe thấy tất thảy. Nghe lời Phó Tinh Hà nói, ông nổi cả da gà. Giờ thanh niên được nói chuyện xến xắm như vậy à? Thế nhưng càng khiến ông kinh ngạc hơn cả là chuyện cha Sếp Lâm. Trời ơi! Có hai người con riêng ư, một người trong đó đã hơn 30 rồi á. Thân là đàn ông mà ngay cả ông cũng không chấp nhận nổi. Em còn nhớ lời thề của anh ở giáo đường không? Dù sinh lão bệnh tử, anh cũng sẽ không buông tay, không bỏ rơi em đâu. Phó Tinh Hà từ từ nói, em tin anh có thể lấp đầy trái tim em. Anh à! Lâm Thiền nắm chặt lấy bàn tay của bác sĩ Phó, tựa đầu lên vai hắn, nghiêng đầu mặt kệ mặt, hơi thở hai người vẫn vít bên nhau. Lâm Thiền nói, anh đừng chê cười em nhé. Thực ra trái tim em đã bị anh lấp đầy từ lâu rồi. Anh bảo em móc trái tim mình ra cho anh xem, em cũng có thể làm được. Lão Ngô lái xe ở phía trước, rung bần bật lên mấy lần liền. Dọc đường về, Lâm Thiên nhận được cú điện thoại của Lâm Hạng Hải. Đầu tiên Phó Tinh Hạm giúp anh để chế độ im lặng. Đến khi điện thoại lại gọi đến lần thứ ba, hắn liền kéo Lâm Hạng Hải vào danh sách đen. Tuy rằng chiêu này không đủ triệt để, bởi Lâm Hạng Hải có thể đổi số điện thoại khác gọi cho Lâm Thiên. Gặp phải bệnh nhân phiền phức hơn nữa, Phó Tinh Hạ cũng không có suy nghĩ muốn đánh người. Chỉ là cha của Lâm Thiên thực sự rất quá đáng. Quá đáng đến mức hắn cũng không thể nhìn nổi. Mà lời Lâm Hạng Hải nói càng khiến hắn thấy đau lòng hơn cho Lâm Thiên. Cũng may mà Lâm Thiên lớn lên không bị lệnh đạt, mà vẫn vững vàng kiên định. Phó Tinh Hà biết lớn lên trong một gia đình thiếu tình yêu thương và sự quan tâm như vậy, rất dễ bị tổn thương tâm lý, sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này, mà sự ảnh hưởng này thường sẽ ghim sâu trong lòng. Thế nhưng mọi người nhìn Lâm Thiên, thoạt trong Lâm Thiên không bị tổn thương quá nhiều, làm gì cũng theo chủ nghĩa lạc quan. Nhưng thực ra tuổi thơ ảnh hưởng rất nhiều đến anh. Chỉ là Lâm Thiên thông minh, anh giấu hết những tâm tình tiêu cực dưới vỏ bọc một anh tài. Phó Tinh Hạ dỗ anh suốt dọc đường, về đến nhà xem chừng Lâm Thiên đã khá hơn nhiều. Vừa về đến nhà anh liền đeo tạp dề vào bếp, Phó Tinh Hạ muốn anh đừng làm, nhưng Lâm Thiên liền nói. Em phải làm mới vơi tâm sự được, lúc nấu cơm cho anh, em rất tập trung, mỗi khi em tập trung làm gì đó thì có thể quên hết tất cả. Thế anh nhìn em vậy, Phó Tinh Hạ không yên lòng, sợ kẹo sữa nhà hắn thái thức ăn, đột nhiên rơi nước mắt thì biết làm sao bây giờ. Thế là hắn dựa mình bên cửa phòng bếp, nhìn bóng Lâm Thiên nấu nướng. Dường như biết bác sĩ Phó ở phía sau, Lâm Thiên có thể cảm nhận được ánh nhìn chuyên chú của hắn, nhưng anh vẫn thi thoảng lại quay đầu liếc nhìn hắn một cái, như muốn xác nhận điều gì đó. Mỗi lần Phó Tinh Hà bắt được ánh mắt anh nhìn sang, sẽ lại nói, anh ở đây. Lâm Thiên dần an tâm, bởi vì trong lòng anh biết bác sĩ Phó sẽ không rời đi, điều này giúp vết thương trong lòng anh mau chóng khép miệng. Cả buổi chiều, Phó Tinh Hà giúp anh chữa lành vết thương. Vết thương trong lòng Lâm Thiên được chữa quá tốt, lấy một chút liền không còn gì nữa. Sắc trời dần ngả tối, bên ngoài thi thoảng lại có tiếng sấm chớp ầm ầm, nhưng mới đầu tiếng sấm chớp vẫn chưa lớn, chỉ như tiếng nói chuyện ồn ào. Dẫu tiếng sấm nhỏ như vậy thôi, nhưng cũng đủ khiến Lâm Thiên khựng người trong thoáng chốc. Phó Tinh Hà lấy lại phản ứng đầu tiên, đột nhiên hắn nhớ ra Lâm Thiên sợ sét đánh. Năm ngoái lúc hắn đi công tác ở Vũ Hán, nửa đêm Lâm Thiên gọi điện thoại qua.